Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1206, Băng Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, sắc mặt Chu Thường Lạc hoàn toàn thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, cơ thể mềm nhũn dựa vào cột trụ rồi từ từ trượt xuống đất. Chu Thường Lạc gắng sức đứng dậy, cười thảm một tiếng, không nói một lời. Nào, mọi chuyện đã đến nước này thì nói gì nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. Chu Thường Lạc tự giễu cười một tiếng, đứng dậy, ngồi lại ghế, nhìn về phía điện ngoài, lớn tiếng nói, Vũ An Hầu, trẫm luôn nợ ngươi một câu cảm ơn. Có thể lên ngôi hoàng đế là nhờ có Vũ An Hầu, điểm này hắn luôn biết rõ. Ngay trước khi bước ra khỏi cửa điện, Lâm Mang đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nói, tiễn bệ hạ lên đường. Cánh cửa điện sau lưng từ từ đóng lại cùng với nó, còn có con đường đế vương ngắn ngủi của Chu Thường Lạc và cuộc đời ngắn ngủi của hắn. Tí tách, trên bầu trời, từng giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống, đôi khi biến thành trận mưa tầm tã, nước mưa dọc theo mái hiên hoàng cung nhỏ xuống, hắt lên sàn đá xanh. Lâm Mang đưa tay hứng một giọt nước mưa rơi xuống, bình tĩnh nói, truyền lời cho Tuận Nghĩa Vương cùng các bộ Mông Cổ, bảo hắn ta trong vòng 10 ngày phải áp giải tất cả các tướng lĩnh xâm lược vào kinh thành, đồng thời thu thập đủ 10 vạn thủ cấp của các binh sĩ cầm cung. Nếu không đủ, bản hầu sẽ tự mình đi lấy. Lâm Mang bước đi hướng ra ngoài sân, đi đến đâu, mưa lớn trên bầu trời rừng ngay tại đó, lơ lửng giữa không trung. Ngày mai sẽ chiêu cáo bá quan, bệ hạ đột phát bệnh hiểm nghèo, nhường ngôi cho tân đế Chu Thường Tuân, truyền lệnh cho toàn thiên hạ, không được chứa chấp bất kỳ một người tu mật tông nào trong lãnh thổ Trung Nguyên. Bất kỳ kẻ nào cấu kết với mật tông đều xử tội như vậy, phái 20 vạn binh mã kinh doanh ra Liêu Đông, nếu Thổ Mãn và Nữ Chân Đá không chịu khuất phục, vậy thì không cần tồn tại nữa. Sau khi dứt lời, bóng dáng Lâm Mang từ từ biến mất trong màn mưa. Tang lễ của thiên tử được tổ chức vào 3 ngày sau, văn võ bá quan đều đến tiễn biệt. Trên thực tế, nhiều bá tánh chẳng mấy quan tâm đến tin tức được truyền ra từ hoàng cung, nhiều nhất chỉ là sau bữa cơm, mọi người trò chuyện, xem đó là chuyện tiêu khiển. Hoàng đế Băng Hà rồi. Ồ, chuyện xảy ra lúc nào, Băng Hà thế nào? Mới 3 ngày trước, nghe nói là phát hiện bệnh hiểm nghèo. Mọi người bàn tán một hồi rồi chẳng mấy chốc đã bỏ qua chuyện này, như thế. Chưa có chuyện gì xảy ra vậy, đây hầu như là suy nghĩ chung của đại đa số bá tánh, cũng là cảnh tượng chung diễn ra ở những nơi khác nhau. Chỉ là bá tánh sinh sống dưới chân thiên tử thì can đảm hơn nhiều so với các bá tánh bình thường ngoài kinh thành. Hơn nữa, họ hiểu rằng, trong kinh thành này, rốt cuộc là ai mới là người thực sự không thể bàn tán, Cẩm Y vệ, Vũ An Hầu, đây mới thực sự là những người không thể bàn tán. Thiên tử đối với họ mà nói, thật ra không có ấn tượng quá sâu sắc, cũng chẳng có thiện cảm gì. Chu Thường Lạc vốn tại vị chưa được bao lâu, trong suốt thời gian chấp chính cũng chẳng làm gì có lợi cho bá tánh, ngược lại, ngoại trừ kinh thành phần nào ổn định, thì 2 năm trở lại đây, bá tánh ở những nơi khác đều rất khó khăn. Trong lòng bá tánh cũng có một cán cân, bá tánh sống ở kinh thành cũng hiểu biết hơn người thường một chút, chỉ cần thiên hạ vẫn thái bình, ai ngồi trên ngôi hoàng đế, rất ít người quan tâm. Và cũng chẳng có mấy người để ý. Dù sao thì người ngồi trên ngôi báu vẫn họ Chu, chứ không phải họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cử hành tang lễ, mọi người lẫn vào đám đông, nhìn nhau, rồi quỳ xuống. Khóc một cách tượng trưng, vậy là một ngày đưa tang kết thúc. Những người thực sự đau lòng lại là những quan viên từng dựa vào hoàng đế. Họ hiểu rõ rằng, dù là Vũ An Hầu hay Tân Hoàng, hẳn sẽ không giữ họ lại. Với những người này, Lâm Mang tùy ý liếc qua danh sách xưa mà Cẩm Y về đưa lên, sau đó vung tay áo để bọn họ đi theo Chu Thường Lạc. So với kinh thành thì thực tế trong khoảng thời gian này, các nơi khác cũng có chút động loạn, luôn có người liều lĩnh không chịu bó tay chịu trói. Nhưng ngày nay Cẩm Y vệ không còn bị hoàng đế và mật tông kìm kẹp nữa, việc giải quyết những tình trạng hỗn loạn này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điều mà Lâm Mang thực sự quan tâm vẫn là vấn đề ở thượng giới. Trong phủ Vũ An Hầu, Lâm Mang và Trương Tam Phong ngồi đối diện nhau, ngồi trong sân. Trương Tam Phong rót một chén trà, mắt nhìn chằm chằm vào những lá trà lơ lửng trong chén trà, nhẹ giọng nói, ngày nay Kiếm Sơn Lý Thanh An và vị kia ở Đại Chí Thiền Tự đã chết, với thủ đoạn của bọn họ, chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện này. Hiện tại bọn họ nắm giữ hạ giới chi pháp, đây chắc chắn sẽ là một phiền phước, nhưng ta lại có chút tò mò, tại sao lâu như vậy mà bọn họ vẫn không có động tĩnh gì, không biết rốt cuộc là đang có chủ ý gì. Cách chương